Raha gặp lại nhau ở 7 năm trước, again, P2. Chương 166, phòng ngự sụp đổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian trở lại trước đó. Sau buổi cố vấn nghề nghiệp của Harry, nếu là hắc ma pháp phòng ngự thuật khóa lão sư, như vậy ta tin tưởng ngươi tuyệt đối không có vấn đề. Lui Panh ôn hòa mà nói, ngươi là ta tay cầm tay đã dạy. Cuộc thi tam pháp thuật thượng biểu hiện cũng rõ như ban ngày. Càng nhiều nghiên cứu sau, người khẳng định có thể đảm nhiệm cái này chức vị. Nếu là Ngạo La, đảo cũng phi thường thích hợp ngươi. Sirius nói, không biết ngươi tốt nghiệp về sau là bộ dáng gì. Ta ý tứ là chỉ, không biết khi đó Voldemort có hay không bị giải quyết. Dựa theo ngươi tính cách, trở thành Ngạo La nhưng thật ra có thể càng tốt mà đi làm một ít cái gì. Đến nỗi Umbridge, hắn khinh thường mà hừ một tiếng. Không cần phải xen vào nữ nhân kia. Chờ đến ngươi tốt nghiệp, phát chỉ sợ đã không biết ở đâu. Harry nhếch miệng cười. Như vậy, tương lai vào nghề vấn đề đã giải quyết. Lui Panh chậm rãi nói. Cẩn thận đoan trang Harry mặt. Nói một chút chuyện của ngươi. Harry, đại não phong bế thuật thế nào? Ân, cái này, Harry ấp úng mà nói. Trên thực tế, Snape hiện tại, hắn kêu Draco trợ giúp ta luyện tập. Draco, Lui Panh hơi hơi kinh ngạc. Draco học thực hảo, Harry chạy nhanh nói. Cho nên Snape giáo thụ kêu hắn. Hắn vì cái gì không tự mình giáo ngươi? Sirius nhạy bén hỏi, ta không quá nguyện ý khen hắn. Nhưng là Harry, Snape được xưng là đại não phong bế thuật phương diện đại sư là hoàn toàn có thể. Draco chính mình cũng là vừa rồi học tập, chẳng sợ hắn học được thực hảo, hoàn toàn nắm giữ, ta cũng không cho rằng có Snape tự mình dạy dỗ ngươi càng tốt. Ân, trên thực tế, ta đã có thể làm được hoàn toàn phòng ngự, chỉ là không thể quét sạch. Đã xảy ra chuyện gì? Sirius không dung cự tuyệt hỏi. Thật sự, ai? Hảo đi, Harry lộ ra buồn khổ thần sắc. Ta cùng Draco không cẩn thận rớt vào Snape giáo thụ minh tưởng trong bồn. Cái gì có thể cho các ngươi không cẩn thận rớt đến minh tưởng trong bồn? Sirius cất cao tiếng nói. Harry thực sáng suốt mà không có trả lời hắn. Ta thấy được Snape giáo thụ ký ức. Hắn nói, chính là, về, các ngươi khi đó OVKLS khảo thí thời điểm. OVKLS khảo thí. Lui Panh ngẩn người. Nào một khoa, cử ra 5 loại phân biệt người sói triệu chứng kia một khoa. Harry phiết hạ miệng, người đáp án là hắn ngồi ở ngươi trên chỗ ngồi, ăn mặc ngươi quần áo. Tên gọi Remus Lui Panh, Nga, Lui Panh chớp chớp mắt, có chút xấu hổ, hiển nhiên nhớ tới lúc ấy đã xảy ra cái gì. Sirius cũng gãi gãi đầu, đem đôi mắt đừng khai một ít, một lát sau. Hai cái đại nhân đều khôi phục thái độ bình thường. Lại lần nữa nhìn Harry. Hảo đi, ngươi muốn hỏi cái gì? Sirius hỏi, ta muốn hỏi vì cái gì? Harry buột miệng thốt ra. Ta là nói, ta biết ngươi chán ghét hắc ma pháp. Không thích Slytherin. Ta minh bạch ngươi vì cái gì sẽ không thích hắn. Chính là, hắn mím môi. Chẳng lẽ hắn lúc ấy đã làm cái gì đối với các ngươi không tốt sự tình sao? Hai cái đại nhân nửa ngày không nói chuyện. Ta là nói. Harry tiếp tục nói. Nếu bọn họ lẫn nhau chán ghét cùng công kích đều là thái độ bình thường nói. Ta tưởng là bởi vì ta không có nhìn đến Snape giáo thụ đối với các ngươi làm sự tình. Cho nên ta thật sự vô pháp lý giải. Hắn nhớ tới đã từng ở trong trí nhớ nhìn đến James ở phát hiện Snape khi cười nhạt. Ý đồ nhớ lại một ít bọn họ là thực lực tương đương cảm giác. Nhưng mặc kệ nghĩ như thế nào, hắn đều chỉ nhìn đến một loại tìm được rồi khi dễ đối tượng khoái ý, nếu muốn đánh cái cách khác. Snape trong trí nhớ James ở Harry xem ra càng giống đã từng Draco hoặc Dudley. Hao hết tâm tư tìm địch nhân cha. Ở đối phương dậm chân cắn trở về thời điểm lại cảm thấy là đối phương không nên. Ta biết cái loại cảm giác này. Harry chậm rãi nói. Trước mặt mọi người chịu nhục. Bị trào phúng khi dễ. Ta minh bạch này đó cảm giác. Cho nên. Các ngươi là như thế nào làm chính mình chán ghét dừng bước? Vẫn luôn đương nhiên mà chán ghét hắn đâu. Đầu tiên ta muốn nói, hiện tại ta cũng không có vì chính mình làm như vậy cảm thấy tự hào. Sirius nói chuyện, Harry, chúng ta khi đó đều là ngạo mạn tự đại tiểu đồ ngốc. Ở một chút sự tình, như ngươi theo như lời, chúng ta, hoặc là chỉ là ta cùng James chán ghét Snape, bọn họ cho nhau thù hận, từ ánh mắt đầu tiên nhìn đến đối phương thời điểm liền cho nhau chán ghét. James nhân duyên thực hảo, am hiểu quyết đích, mà Snape âm trầm đến muốn mệnh, chỉ là cái một lòng một dạ nhìn chằm chằm hắc ma pháp tiểu quái vật. Ta cũng là cái tiểu quái vật, Harry giàu dĩ mà nói, người không có một lòng một dạ nhìn chằm chằm hắc ma pháp đi. Harry, Sirius ý đồ nói cái vui đùa, nhưng hiển nhiên không quá thành công. Hắn gãi gãi đầu, tóc cơ hồ cùng Potter nhóm giống nhau loạn. Harry, ta biết cái này làm cho ngươi thật không dễ chịu, nhưng là ngươi chỉ có thấy trong đó một chút. Lupin nhẹ nhàng mà nói. Bất quá, ta xác thật không thể nói tại đây đoạn cho nhau căm ghét quan hệ Snape cùng ngươi ba ba là ngang nhau. Đơn giản nhất, Snape là chính mình một cái, mà bên này, là ngươi ba ba cùng ngươi giáo phụ hai người. Mà ngươi thúc thúc, ta một lần đều không có nói qua gọi bọn hắn buông tha Snape. Buông tha, Harry ở trong lòng lặp lại một lần cái này từ. Đời trước hắn khẩn trương muốn mệnh cũng khổ sở muốn mệnh. Hiện tại ngẫm lại, chính là này một cái từ. Buông tha, đủ để thuyết minh Snape xác thật là bị khi dễ một phương. Hắn hoàn toàn không cần hoài nghi, cho nên vì cái gì đâu. Harry nhẹ nhàng mà hỏi, chán ghét một người liền có thể khi dễ hắn, là cái dạng này, không, này không phải chủ yếu nhân tố. Sirius nói, chúng ta lúc ấy, người biết, hắc ma pháp không thể nghi ngờ là cùng tử thần thực tử đánh đồng. Mà Snape, mọi người đều biết hắn nghiên cứu trầm mê hắc ma pháp. Cùng tử thần thực tử người được đề cử xưng huynh gọi đệ. Ta liền Black dòng họ này đều chán ghét, càng miễn bàn, hắn nhún vai, tựa như đã từng Slytherin tình cảnh. Chúng ta lúc ấy nhìn Snape chính là như vậy, đả kích Snape tương đương đả kích hắc ma pháp tương đương đả kích tử thần thực tử phản Voldemort. Đại khái chính là như vậy, đương nhiên, cũng có một ít tư nhân nhân tố. Ta nói, ta đã nói rồi. Ta căm hận chán ghét cái loại này ngu xuẩn thuần huyết quan niệm cùng đối hắc ma pháp trầm mê. Mà ngươi ba ba, ngươi ba ba là bởi vì Snape. Lupin do dự một chút. Hắn luôn là đi theo mụ mụ ngươi bên người. Hắn nói, Snape cùng mụ mụ ngươi ở tiến vào Hogwarts phía trước liền nhận thức. Harry ý đồ làm chính mình thoạt nhìn kinh ngạc một ít. Kia hắn cũng nhận thức gì Petunia. Hắn đại khái sẽ không đối một cái bình thường Muggle nhiều xem một cái. Sirius nói, đừng chen vào nói. Lupin túm hắn một chút. Tiếp tục nói, ta không rõ ràng lắm cái này. Nếu Petunia nguyện ý trả lời, có lẽ ngươi có thể hỏi một chút nàng. Harry gật gật đầu, ta tiếp tục nói. Harry, Lupin nói, Snape luôn là đi theo mụ mụ ngươi bên người. Nhưng là ngươi biết. Gryffindor cùng Slytherin chi gian hồng câu có bao nhiêu đại. Ngay lúc đó Gryffindor cùng Slytherin nhưng không có như bây giờ hảo. Từ ngươi hướng lên trên năm 6 cùng năm 7 vẫn là có thể nhìn ra điểm này. Harry lại gật gật đầu. Snape ở Slytherin bằng hữu cũng không nhiều lắm. Sirius phía trước nói, hắn luôn là thực âm trầm, một lòng một dạ nhìn chằm chằm hắc ma pháp. Cái này làm cho hắn có một ít đồng đạo người trong. Nhưng thật sự không thể nói cái gì bằng hữu. Nhưng hắn cùng Lucius quan hệ không tồi. Sirius nói, bọn họ giống nhau nghiên cứu hắc ma pháp. Giống Remus nói đồng đạo người trong. Hơn nữa thực mau trở thành bằng hữu. Hắn dừng một chút, có chút thật cẩn thận mà nói. Tựa như ngươi nhìn đến kia sự kiện. Nếu không phải Lucius tốt nghiệp, hắn liền sẽ ra tới ngăn cản. Trên thực tế, ở hắn mới vừa tốt nghiệp kia một năm, Narcissa chịu hắn gửi gắm cũng nhìn chằm chằm vào chúng ta. Chấm. Bất quá lúc ấy James đã sẽ không làm như vậy. Lui Peng nói, ta ý tứ là, trừ phi bọn họ lén đụng phải. Snape chưa bao giờ sẽ bỏ qua nguyền rủa James cơ hội. Từ lúc bắt đầu James bởi vì hắn là một cái đi theo Gryffindor nữ sinh bên người Slytherin mà công kích hắn bắt đầu. Lúc ấy mỗi cái Gryffindor đều cho rằng Snape động cơ không thuần. Ta là chỉ nam sinh. Rất nhiều nữ sinh đều sớm nhìn ra Snape. Ân, thích Lily. Sirius không quá tình nguyện mà nói. Slytherin bên kia đối Lily đánh giá cũng không tốt. Lui Peng nói. Bọn họ cơ hồ giống Skitter miêu tả Hermione như vậy đánh giá mụ mụ ngươi. Ta mụ mụ là như thế nào thích ta ba ba? Harry hỏi. Gần bởi vì hắn sau lại sẽ không làm như vậy. Nàng không thích James ngạo mạn tự đại sở hữu cách làm. Sirius nói. James ở thích Lily thời điểm là cái rõ đầu rõ đuôi đồ ngốc. Chỉ cần Lily ở phụ cận, hắn luôn là ngốc đầu ngốc não. Nhịn không được khoe ra chính mình. Người hẳn là thấy được. Hắn có phải hay không cố tình lộng loạn chính mình đầu tóc. Trêu đùa cái kia trộm tới kim sắc phi tặc. Đúng vậy. Harry nói. Năm 7 thời điểm Lily bắt đầu cùng James hẹn hò. Lui Peng hoài niệm mà nói. Ta còn nhớ rõ James tổng phải dùng bó lớn thời gian lăn lộn tóc của hắn. Kêu chúng nó không cần quá mức lộn xộn. Lily cơ hồ không biết ngươi ba ba cùng Snape sự. Sirius nói. Lần đó là cái ngoài ý muốn. Ngươi nghe được Snape dùng cái gì từ nói Lily. Đúng không? Lily cũng không thích hắc ma pháp. Lui Peng nói. Ta tưởng nàng vì việc này cùng Snape khắc khẩu quá đi. Bọn họ cãi nhau quá. Ta nhìn đến quá. Việc này trước kia thời điểm liền từng có. Lily cũng không thích Snape những cái đó bằng hữu. Harry nhớ tới ở minh tưởng trong bồn nhìn đến quá đồ vật. Hắn phỏng đoán Snape cũng không thích chính mình những cái đó bằng hữu. Bởi vì hắn hoàn toàn không để ý Lily đối bọn họ phê bình. Đương nhiên, cũng có khả năng là hắn quá mức để ý Lily đối James đánh giá. Cho nên căn bản nghe không vào Lily đối bằng hữu phê bình. Ta ba ba ở Snape giáo thụ nói cái kia từ phía trước liền đối hắn động thủ. Harry nói, đơn giản là, bởi vì ngươi nói nhàm chán. Ta lúc ấy xác thật nhàm chán. Nhưng kia không ý nghĩa ta là tưởng. Ân, Sirius lại gãi gãi đầu. Hảo đi, ta xác thật đem kia trở thành giải trí. Bởi vì ta căm ghét hắc ma pháp. Mà hắn vừa lúc trầm mê. Ta căm ghét sở hữu mấy thứ này. Người ba ba cũng là, Snape trên người lại có như vậy một cái thuận lý thành chương lý do. Thoạt nhìn đối Gryffindor lòng mang ý xấu Slytherin, kêu chúng ta động thủ, nhưng là kia lúc sau, James không như vậy tự đại, cũng không hề vì tìm niềm vui đối người khác thi chú ngữ. Nhưng là Snape là cái ngoại lệ, bọn họ tình huống vô pháp nhi lại không xong. Lily ở ngoài, bọn họ luôn là cho nhau công kích. Rất nhiều người ở 15 tuổi thời điểm đều là ngây ngốc. Lui Peng nói, Harry, không phải mỗi người đều có thể giống ngươi như vậy ở cái này tuổi phá lệ thành thục. Chúng ta đều làm thực quá mức sự. Chính là thời gian càng dài có chút cảm xúc càng ăn sâu bén dễ. Bất quá, Lily ở kết hôn thời điểm ý đồ mời Snape. Đương nhiên hắn cự tuyệt. Bằng không chúng ta sẽ đánh lên tới. Sirius nói. Đương nhiên, sau lại chúng ta biết hắn khi đó đã tử thần thực tử, người biết đến, ta còn là không thể minh bạch các ngươi vì cái gì muốn làm như vậy. Harry phóng đại thanh âm, vừa mới Lui Peng cùng Sirius nói chuyện thời điểm hắn vẫn luôn ở tự hỏi. Nghĩ Dursley một nhà, hắn hiện tại cùng dì Petunia cùng với Dudley quan hệ có chuyển biến tốt đẹp. Nhưng là những cái đó quá vãng ngược đãi cùng tạo thành thương tổn sẽ bởi vì quan hệ chuyển biến tốt đẹp mà biến thành không tồn tại sao? Đến cuối cùng, chẳng sợ nghe qua gì Petunia khóc giống bộc bạch. Hắn đối bên này thân tình không cũng chỉ có thể nói ra một câu. Cứ như vậy đi, như vậy nếu vết sẹo vĩnh viễn xấu xí tồn tại, tuổi trẻ liền có thể là phạm sai lầm lý do sao? Các người thậm chí không hoàn toàn lý giải Snape giáo thụ. Harry thanh âm lớn hơn nữa. Song diện kính mảnh nhỏ rơi vào hắn lòng bàn tay. Các ngươi có hay không nghĩ tới Snape giáo thụ có thể là bị các ngươi từng bước một bước quá khứ? Nếu chính nghĩa Gryffindor chính là dáng vẻ kia, hắn dựa vào cái gì không thể dấn thân vào hắc ma pháp? Hắn không biết chính mình nghĩ đến chính là ai. Có thể là run rẩy giơ lên ma trượng Draco. Có thể là đã từng bởi vì chính mình nói ra danh sách mà ở Hogwarts đã chịu xa lánh tử thần thực tử gia đình bọn nhỏ. Hắn thậm chí nhớ tới Voldemort. Ở lạnh nhạt chung đi bước một đi hướng Voldemort Tom Riddle. Ở hắn học được uy hiếp đe dọa phía trước là bị như thế nào đối đãi. Ở nhưng dĩ vãng tốt vừa đi khi lại bị như thế nào đối đãi. Harry không có ý thức được chính mình ở oán hận Dumbledore. Hắn chỉ là suy nghĩ. Người đáng thương tất có chỗ đáng giận. Đáng giận người chẳng lẽ liền không có đáng thương chỗ. Lòng có ánh mặt trời người liền có thể yêu cầu hãm sâu vũng bùn giả tràn ngập ái sao? Hắn vết sẹo chậm rãi phỏng lên. Lấy nước ấm nấu ếch xanh tốc độ kêu hắn ở phục hồi tinh thần lại thời điểm trực tiếp bị đau nhức đánh bại. Hắn hoàn toàn không nghe thấy Sirius cùng Lupin thanh âm. Không nghe được bọn họ nói. Đây là chúng ta vì cái gì làm như vậy nguyên nhân. Mà không phải lúc ấy đương nhiên hoặc là không có lòng mang áy náy lý do. Cũng không có nghe được bọn họ nôn nóng mà dò hỏi đã xảy ra chuyện gì. Đại não phòng ngự ở hấp tấp dưới nghênh đón tiến công. Chính là Harry lúc này vốn là cảm xúc kích động. Phòng ngự tuy ở nhưng cũng không ổn định. Tiến công giả thực mau tìm được một chỗ bạc nhược. Nhanh chóng công đi vào. Harry ôm đầu thống khổ mà xúc ở trên giường. Trên tay máu tươi bôi lên vết sẹo. Voldemort ở hắn trong đầu phiên dạo. Đây là một hồi không tiếng động chiến tranh. Harry bay nhanh đem một ít chuyện quan trọng hướng sau đầu triệt hồi. Đồng thời tận khả năng khâu chính mình phòng ngự. Voldemort hiển nhiên là không được đến cái gì hữu dụng tin tức. Lặng yên không một tiếng động mà từ xâm lấn chỗ lui đi ra ngoài. Harry gian nan mà thở hổn hển, mồ hôi sũng nước quần áo. Hắn mắt kính không biết rớt tới rồi địa phương nào đi. Mơ hồ tầm mắt trước là toàn bộ ký túc xá người. Hắn lăn đến trên mặt đất. Harry, Harry, nhiễm huyết song diện kính mảnh nhỏ ở Ron trong tay. Sirius cùng Lupin ở bên kia nôn nóng mà kêu gọi. Harry đầu giống như muốn nứt thành hai nửa. Hắn chậm rãi lôi kéo một ít râu ria đoạn ngắn che đậy quan trọng sự. Khẽ lắc đầu ý bảo không có việc gì. Liền chuẩn bị trùng kiến phòng ngự. Hắn thong thả mà tu bổ bạc nhược địa phương. Một chút đem phòng ngự tu bổ. Chỉ kém cuối cùng một chỗ. Harry thoáng nhẹ nhàng thở ra. Người cũng thả lỏng chút. Hắn nhắc tới tinh thần. Hết sức chăm chú mà đối phó kia chỗ hổng. Harry Potter. Voldemort cuồng nộ thanh âm từ nhỏ hẹp chỗ hổng nhảy vào Harry đại não. Ở hắn trong não kích khởi chấn động. Harry vết sẹo giống bị cắt ra như vậy đau. Càng đau chính là hắn đại não. Voldemort lần này xúc thế xâm lấn thế tới rào rạt. Hắn đối diện thượng Harry tập trung ý thức. Đem cứng rắn nhất nghênh diện tan rã. Harry phòng ngự hoàn toàn rách nát. Voldemort thế không thể đỡ mà va chạm mặt ngoài những cái đó râu ria đoạn ngắn. Đột nhiên, phọc ngâm sướng thanh âm vang lên. Voldemort không cam lòng mà lưu lại một tiếng phẫn nộ rít gào. Làm ra lui lại cử chỉ. Ký ức chấn kinh giống nhau ở Harry trong não tán loạn. Quan trọng nổi lên, râu ria tiềm đi xuống. Râu ria nổi lên. Quan trọng lại tiềm đi xuống. Rách nát phòng ngự ngoại. Voldemort vẫn cứ bàng quan một lát. Lúc này mới hoàn toàn rời đi. Nhưng là Harry không biết chuyện này. Hắn đầu đau đến không được. Trước mắt một mảnh hắc ám. Bên tay chỉ có phiền nhân tạp âm. Như thế nào đến bệnh thất? Ai làm kiểm tra? Ai cho hắn rót ma dược? Harry ở hắc ám cùng ồn ào chung không ngừng trầm xuống. Đối ngoại giới hoàn toàn không biết gì cả. Cách chương.